Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3188, chương 3188, người nào cái chồng người nào. Hảo Đoan Đoan, đi âm dương đạo cung làm cái gì? Quan Nguyệt Thiên Tôn trong lòng, tự nhiên là có chút dự cảm bất hảo, cho nên trong cơ thể đáng sợ thần lực. Trong nháy mắt đem một bên linh hoàng bao phủ lại, đáng sợ kia lực lượng lệnh linh hoàng sắc mặt đại biến. Thân thể tựa hồ cũng ở run lẩy bẩy, vì sao đi âm dương đạo cung? Nói, Quan Nguyệt Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, bởi vì, đạo cung truyền đến tin tức, đại chiến gần khai mở, cho nên đã đem Thiên Tôn cho gọi đi, làm cho hắn đi biểu thị trung thành. Cùng đạo cung cộng tiến thối, Thanh Phong vị diện vị trí rất là trọng yếu, cho nên âm dương đạo cung không thể nào biết buông tha. Vừa sợ Thiên Tôn xảy ra chuyện gì tình, cho nên mới phải bị gọi đi. Linh Hoàng vội vã khẩn trương nói đạo, nghe nói như thế, Quan Nguyệt Thiên Tôn sâu hấp một hơi, trong con người không ngừng lóe ra suy nghĩ màu sắc, lời nói này thật ra thì vẫn là rất có đạo lý. Bởi vì Huyền Thiên Cung liền làm chuyện giống vậy tình, đem những thứ kia vị diện chi chủ triệu hoán qua đây. Cũng là khảo nghiệm, tự nhiên cũng là biểu thị trung thành thời điểm. Vậy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quan Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên giữ tợn cười, trầm giọng hỏi, Linh Hoàng nghe đến đó, tự nhiên là yên tâm. Hắn đều hỏi như vậy, thoạt nhìn đã tin chính mình ba phần. Như vậy tiếp đó, chính là mưu kế chân chính triển hiện lúc, tự nhiên là, đuổi tận giết tuyệt, Linh Hoàng đột nhiên giữ tợn cười, nghiêm nghị nói, Thiên Tôn đại nhân, có thể phái chút cường giả làm một chút đùa giỡn mà. Ta tự nhiên sẽ hướng âm dương đạo cung bẩm báo, nói Huyền Thiên Cung đại quân đánh tới, làm cho bọn họ lập tức trợ giúp, đến lúc đó. Đại nhân ngươi mang đến cường giả, tự nhiên là toàn bộ đều làm bộ Thanh Phong vị diện người. Trấn thủ ở toàn bộ cung trung, theo thì đợi xuất thủ. Bọn họ đi tới, đại nhân tự nhiên có thể cho những thứ kia giả trang khiêu khích người. Làm bộ bị thua đào tẩu, đến lúc đó có phải hay không nên chúc mừng một phen a? Sau đó thì sao? Chúng ta ở trong thức ăn bên lặng lẽ làm chút tay chân. Lại để cho người của chúng ta điên cuồng lao tới. Đem những thứ kia âm dương đạo cung cường giả. Cho băm thành thịt nát. Không biết đại nhân cảm thấy. Cái này kế hoạch như thế nào a? Nếu như có cái gì không hài lòng địa phương. Theo thì nói. Linh Hoàng. Lệnh Quan Nguyệt Thiên Tôn cả người run run một cái. Trừng lớn con mắt. Kháo rất độc ác a. Được, không tệ không tệ, liền theo ngươi nói làm. Quan Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp vỗ vỗ Linh Hoàng bả vai. Kích động nói, còn có thể có mưu kế gì? So với cái này càng đáng sợ hơn. Hai người đều ở đây cười. Nhưng sau tiếp đó, cái kia Quan Nguyệt Thiên Tôn liền rời đi. Hay là y kế hành sự mà, dĩ nhiên phải làm giống như một điểm. Trong ngày ban đêm, một nắm Huyền Thiên Cung cường giả, dựa theo kế hoạch ở vị diện khiêu chiến một phen, tự nhiên là tiểu đả tiểu nháo nhưng sau rời đi. Chi về sau, Quan Nguyệt Thiên Tôn lần nữa hàng lâm, chỉ bất quá lúc này đây, nhưng là mang theo không ít cường giả. Linh Hoàng tự nhiên là ở Quan Nguyệt Thiên Tôn trước mắt. Đem những tin tình báo này cùng âm dương đạo cung cao tầng nói một phen. Mặt khác thỉnh cầu bọn họ lập tức phái ra cường giả tới rồi. Phen này động tác làm xong. Quan Nguyệt Thiên Tôn khuôn mặt trên được kêu là một cái sán lạn. Hảo hảo hảo, không tệ không tệ, ngươi cái này mưu kế. Thật đúng là thiên y vô phùng a. Lượng cái kia âm dương đạo cung cũng không pháp nghĩ đến. Bọn họ người tín nhiệm nhất, nhưng ở sau lưng đâm dao nhỏ. Ha ha, nếu như cái kia Thanh Phong Thiên Tôn không về được, như vậy lấy về sau, người chính là chúng ta Huyền Thiên Cung ở chỗ này người đại biểu. lấy thay mặt Thanh Phong Thiên Tôn. Ha ha, Quan Nguyệt Thiên Tôn vỗ vỗ Linh Hoàng bả vai, kích động hô, chỉ là Quan Nguyệt Thiên Tôn căn bản cũng không biết, điều này làm cho hắn thỏa mãn vô cùng kế hoạch bên trong. Một đôi sắc bén con mắt đang ở bối nhìn hắn đây. Trong ngày muộn lên, Huyền Thiên Cung đại bộ phận lần nữa phủ xuống, cộng lại đủ vượt qua 5.000 người, trong đó càng là từ cửu trọng thiên tôn tọa chấn. Muốn ở ngày mai trong bẫy đem Âm Dương Đạo Cung ra hỏa cho toàn bộ chu diệt. Trong ngày muộn lên, cung trong một cái quảng trường khổng lồ chi lên, từng cái bàn bày, phía trên tự nhiên là món ăn quý và lạ mỹ vị, tiên nhưỡng rượu ngon, lần lượt từng bóng người không ngừng xuyên toa, hầu hạ ngồi ngay ngắn ở cái bàn sau những thứ này Huyền Thiên Cung đệ tử. Chư vị, đều cật hảo hát hảo, bắt đầu từ ngày mai, giết Âm Dương Đạo Cung những thứ kia cẩu vật, chúng ta sẽ quyết chí tiến lên, nhắm thẳng vào Âm Dương Đạo Cung hang ổ. Ha ha, sân rộng lối vào, cùng Quan Nguyệt Thiên Tôn ngồi chung một chỗ cái kia cửu trọng thiên tôn thình lình đứng dậy, xua tay cao giọng quát, sát sát sát. Đột nhiên, hết thảy Huyền Thiên Cung đệ tử, mỗi một người đều là điên cuồng giống giận hô, cùng kêu lên dung thiên địa lệnh. Cái kia cửu trọng thiên tôn rất là thỏa mãn. Ngươi cũng rất tốt, lúc này đây ngươi lập được đại công, đợi được Minh Thiên Trảm Âm Dương Đạo Cung những tên kia, ta tự nhiên sẽ hướng cung chung cho ngươi thỉnh công. Ha ha, chợt, cái kia cửu trọng thiên tôn xoay người, hướng một bên Linh Hoàng nói đạo. Trong lúc nhất thời, hết thảy Huyền Thiên Cung đệ tử tự nhiên đều là rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ phòng bị, ăn uống, một bên còn có vô số người hầu hạ. Chỉ là, nếu có cái này cung trong lão nhân tại nơi đây, khẳng định có thể nhìn ra, những thứ này hầu hạ nhân tên, bọn họ căn bản cũng không nhận thức a. Toàn bộ sân rộng lên, náo nhiệt phi phàm, Minh Thiên làm cho những tên kia chết hơn mấy cái, biểu diễn giống như một điểm, nếu không, Âm Dương Đạo Cung những tên kia lại xuất hiện lòng nghi ngờ khả năng liền không dễ làm. Linh Hoàng nói độc, ta chỗ này có một ít hung ác không gì sánh được, đến lúc đó lừa gạt bọn họ uống vào, cam đoan coi như là cửu trọng thiên tôn cũng phải quỳ xuống trên thống khoái kêu rên. Ha ha, cái kia chủ tọa trên cửu trọng thiên tôn hướng Linh Hoàng cùng Quan Nguyệt Thiên Tôn cười lên ha ha. Độc, mấu chốt nhất, một ngày không có thấy hiệu quả, như vậy đối với hắn nhóm mà nói, nhưng chỉ có một cái đả kích chí mạng, nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Tự nhiên tự nhiên, đây là tự nhiên, tới tới tới, ta kính hai vị đại nhân một chén. Linh Hoàng liền vội vàng đứng dậy, bưng trong chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hai tên kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bưng rượu liền rót đến rồi cái bụng bên trong. Nhưng là đang ở này lúc, hai người bọn họ cái trán đột nhiên nhíu lại, bởi vì Linh Hoàng uống nữa rượu chi về sau, đột nhiên lại đem rượu cho phun ra, nhưng sau cười thần bí, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trong nháy mắt bay khỏi. A, bụng của ta, thần lực của ta chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên tiêu thất? Không được, cái này trong rượu và thức ăn có độc. Đồ khốn kiếp, nhanh, nhanh giết, phù phù phù phù. Đang ở này lúc, phía dưới nguyên bản cao hứng bừng bừng đoàn người bên trong, trực tiếp phát sinh từng tiếng bi thảm kêu rên, thân thể cũng là không ngừng ngã xuống đất lên. Quan Nguyệt Thiên Tôn cùng cái kia cửu trọng thiên tôn khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, âm trầm như nước. Ngươi muốn chết? Quan Nguyệt Thiên Tôn vỗ án, mới vừa nói ra ba chữ này, lồng ngực run lên, một ngụm máu đen phun ra ngoài, ngay sau đó chân hạ mềm nhũn, phù phù ngã xuống đất lên, rầm rầm hiu. Đang ở này lúc, nguyên bản hầu hạ mọi người những tên kia đều là nghiêm nghị cười, nhãn trung xuất hiện nồng nặc sát cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.